Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444 thượng lôi. Đặc biệt là tới rồi hiện tại, Thiên Nguyên Đại Lục tham chiến tu sĩ ở nhanh chóng giảm bớt. Mà kia Cửu Nguyên Đại Lục lại là tân trở về đại lục. Còn không có hoàn toàn cùng Thiên Nguyên Đại Lục đồng tâm, vì bọn họ giảm sức ép đại bộ phận đều là chính bọn họ người, chính là càng đến mặt sau. Chính bọn họ đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Nào có như vậy nhiều người tới cấp bọn họ giảm sức ép mà những cái đó bị chộp tới đảm đương tráng. Đinh tu sĩ, có thật bản lĩnh đại bộ phận đều ở phía trước hướng thứ tự đi. Mặt sau đều là một ít giảm sóc kẻ chết thay, liền tính ra lại nhiều. Cũng chỉ là chịu chết. Cho đủ số lượng, Tây Phong Đại Lục là ma tu nơi tụ tập. Đối với đạo môn tu sĩ, đặc biệt là vạn đạo tông loại này thuần tí đạo môn tu sĩ. Đó là muốn nhiều chán ghét liền có bao nhiêu chán ghét, mặt khác đại lục. Bao gồm Thiên Nguyên Đại Lục, đạo ma tuy rằng cũng phân, nhưng là rồi lại dung hợp chút. Tỉ như Thiên Nguyên Đại Lục Lưu Nguyệt Tông, bên trong liền có tu ma, cũng có tu đạo, khắp nơi xử cái ánh mắt, ở lôi đài dưới quan khán tu sĩ trung liền đi ra vài người. Trong đó thình lình còn có lúc trước cùng Phù Nhàn cùng rớt xuống lôi đài bái phủ, đối với lần đó sự kiện, bái phủ vẫn luôn cảm giác đó là chính mình sỉ nhục. Tuy rằng hắn không có chịu bao lớn thương, nhưng là ngã xuống lôi đài lại cũng là xác xác thật thật, cho nên ở phía sau trong chiến đấu. Tuy rằng địch nhân còn có mặt khác đại lục tu sĩ, hắn đều đặc biệt nhằm vào Thiên Nguyên Đại Lục tu sĩ, mà giờ phút này nếu là có thể đối chiến bị thương Trác Cầm, lấy chút chỗ tốt đó là tốt nhất bất quá. Mà hắn lại cùng Trác Cầm đều là kim đan kỳ. Tuy rằng hắn so Trác Cầm cao, Trác Cầm kim đan sơ kỳ, hắn kim đan cao kỳ, nhưng là vị kia thiên tài. Không chỉ là vị kia thiên tài, phải nói là sở hữu tham chiến còn chiến đấu cho tới bây giờ Cửu Nguyên tu sĩ, đều là vượt cấp khiêu chiến hảo thủ, bọn họ khát vọng tài nguyên hòa hảo chỗ. Những cái đó tu sĩ càng sâu, nếu là có thể đánh chết hắn cái này kim đan hậu kỳ tu sĩ, Trác Cầm được đến đồ vật còn sẽ phiên bội. Trác Cầm, ngươi có dám cùng ta một trận chiến? Bái phủ khiêu khích nhìn phía Trác Cầm, trông coi lôi đài đệ tử nhìn đã vết thương chồng chất Trác Cầm, lại nhìn đồng dạng trạng thái mặt khác Thiên Nguyên Đại Lục tu sĩ, tuy rằng trong lòng cảm thấy, lại này thời khắc, hẳn là không có cái kia có can đảm lại có năng lực đi lên cùng Trác Cầm đổi trang. Nhưng là cũng vẫn là tận trách hỏi một câu, nhưng có Thiên Nguyên Đại Lục tu sĩ muốn cùng Trác Cầm đổi tràng, trường hợp an tĩnh xuống dưới, bái phủ từng bước một đi lên Trác Cầm nơi lôi đài. Tuyên thệ trận này, hắn chủ quyền, đồng dạng cũng báo cho những cái đó muốn lên sân khấu thay đổi tu sĩ. Nếu là muốn lên sân khấu, cũng phải nhìn xem chính mình có hay không kia bản lĩnh ở trong tay hắn sống sót, bái phủ thái độ. Làm chàng hạ càng thêm an tĩnh, rốt cuộc nhiều như vậy thiên hạ tới. Bái phủ sức chiến đấu, sở hữu tu sĩ đều rõ như ban ngày. Tịch Ly đối với Phù Phong ôm quyền, Tịch Ly nhìn đã đi lên đài bái phủ, cao ngạo cầm ngưỡng, hôm nay, lão tử sát Trác Cầm sát định rồi. Các ngươi còn có ai muốn thượng sao? Dò hỏi câu nói, nhưng là mọi người đều nghe được uy hiếp chi ý, nhìn an tĩnh hình ảnh. Bái phủ vừa lòng, thời khắc chú ý đồ đệ động tĩnh thành quân. Lập tức ở trên đài xử một cái đại chiêu, đem đối thủ làm phiên lúc sau. Liền một hơi đều còn không có tùng thời điểm. Vừa mới chuẩn bị nói hắn muốn thượng thời điểm, một phen cự kiếm đột nhiên hướng về lôi đài mà đi, Phù Phong đôi mắt lập tức liền trừng lão đại, phanh. Cự kiếm đáp xuống ở lôi đài kia một khắc, mặt đất xuất hiện một tia vết rạn, giơ lên một mảnh bụi đất, mọi người bị hoảng sợ, Thiên Nguyên Đại Lục côn bằng phù gia phù ly. Tịch Ly thanh âm vang vọng ở trên quảng trường, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, Tịch Ly tháo xuống đấu lạp, một đầu ngân tử sắc sợi tóc theo gió mà động, tình mỹ tuyệt luân dung nhan làm chung quanh phong cảnh đều có chút thất sắc. Phù Phong không nghĩ tới Tịch Ly vừa ra chàng liền làm như vậy, vừa ra, nguyên bản hắn còn nghĩ, nếu là Tịch Ly lên sân khấu, Như vậy trước làm nàng giả heo ăn thịt hổ, lại chưa từng tưởng. Tịch Ly trực tiếp không ấn lẽ thường ra bài, Thành Quân nhìn đến tuy rằng đã xảy ra rất nhiều thay. Đổi người, kia quen thuộc mặt mày, hơi quen thuộc hơi thở, vẫn là làm hắn nhịn không được run rẩy, nắm kiếm tay run rẩy mấy cái. Tới rồi bước chân đều có chút không xong, còn sống liền hảo a. Không có gì so còn sống càng tốt. Này, người nọ nói nàng gọi là gì? Phù Ly, là vị kia yêu tộc côn bằng phù gia Phù Ly. Không phải nói nàng thăng cấp kim đan thời điểm, ngã xuống sao? Này không không có ngã xuống sao? Có thể là có cái gì cơ duyên đi. Trọng nguyên đại lục tu sĩ cũng có người nhận ra Tịch Ly là... Là vị kia tiểu sát thần sao? Quản lý đệ tử cũng không nghĩ tới lúc này sẽ sát ra một cái thiên nguyên đại lục tu sĩ tới. Vẫn là vị kia nghe đồn rất nhiều yêu tộc thiên tài đệ tử, bái phủ nhìn trong đám người Tịch Ly. Híp híp mắt, tuy rằng đồn đãi đều nói vị kia ở đột phá kim đan thời điểm ngã xuống. Nhưng là này không phải còn sống sao? Yêu tộc cùng nhân tộc giống nhau. Có chút cấm pháp không vì người ngoài biết nha. Ta nói là ai a? Nguyên lai là rùa đen rút đầu. Côn bằng nhất tộc cái gì tiểu yêu vương a? Như thế nào? Làm ngươi rùa đen rút đầu làm không thoải mái. Muốn đi lên tìm chết a? Tuy rằng này cái gì Tịch Ly là bị chiến thiên bảng tán thành tu sĩ. Nhưng là chiến thiên bảng thượng tu sĩ hắn bái phủ cũng không phải không có giết qua. Tịch Ly tu vi không biết vì cái gì vẫn là trúc cơ kỳ. Có thể là đột phá kim đan thất bại, hiện giờ thấp tu vi khiêu chiến hắn. Hắn không thể cự tuyệt, nhưng là chẳng sợ lại phế vật. Tốt xấu cũng là bước lên chiến thiên bảng tiền 10 nhân vật. Nếu là hắn có thể giết nàng, nổi danh cũng là phi thường không tồi. Bái phủ vừa muốn đồng ý Tịch Ly khiêu chiến, đã bị hét lớn một tiếng ngăn lại, chậm đã. Bái phủ, Thành Quân muốn cùng đạo hữu một trận chiến. Thành Quân tuy rằng tin tưởng chính mình đồ đệ thực lực, nhưng là đại bỉ vẫn là quá nguy hiểm, hơn nữa đồ đệ số phận thực sự là một cái vấn đề lớn. Hắn không nghĩ lại trơ mắt người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bái phủ nhìn có chút chật vật Thành Quân. Nhất thời lại có chút do dự, Thành Quân thực lực nhiều như vậy chàng chiến đấu xuống dưới cũng là rõ. Như ban ngày. Nhưng là trên người thương cũng không nhỏ, nhưng là nguyên nhân chính là vì trên người thoạt nhìn có chút nghiêm trọng miệng vết thương. Nếu là có thể nương đại bỉ Đông Phong chém giết một cái hóa thần đạo người. Như vậy hắn thanh danh hoặc là khen thưởng tuyệt đối là khả quan thậm chí là vượt qua đoán. Trước rút thứ nhất có lẽ cũng không phải không có khả năng, Tịch Ly nhìn cách đó không xa không xem. Sư phó của hắn, không có do dự kia đầy đầu đầu bạc. Trên người máu tươi vết thương, thực sự có chút chói mắt, hôm nay bái phủ, ta Phù Ly là xác định rồi. Bái phủ nhất thời cũng bị Tịch Ly thái độ khơi dậy ngọn lửa, hảo một cái côn bằng Phù Ly. Bất quá là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng dám nói ẩu nói tả, càn rỡ đến cực điểm. Nếu ngươi như vậy muốn chết, lão tử hôm nay liền đưa ngươi một tầng, cùng lắm thì giết nàng lúc sau. Lại cùng kia Thành Quân chiến đấu một hồi. Vừa vặn còn có thể làm mặt khác tu sĩ tiêu hao một chút Thành Quân. Thành Quân cùng trên đài trác cầm muốn ngăn cản, nhưng là Tịch Ly đã dẫn đầu tránh thoát đi lên lôi đài. Thượng lôi đài tu sĩ đều sẽ bị đại bỉ trận pháp tỏa định. Ở chín giới đại bỉ trung lưu lại hơi thở cùng thân phận. Trác cầm cùng Thành Quân bị trông giữ đệ tử ngăn lại, trông coi Tịch Ly này một lôi đài đệ tử. Nhìn thoáng qua Tịch Ly, không nói nhiều cái gì, trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Hết chương.